Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Linh Cơ hấp thu. Ngưu Khôi cứu Eris, điểm này cũng không bị Eris Master Kotomin Kirei biết được. Tại Ngưu Khôi dùng dịch chuyển không gian năng lực đem Eris mang đi trước một khắc. Hắn liền dùng Holy Grail đem Kotomin Kirei cùng Eris khế ước liên hệ cho cắt đứt. Hiện tại Eris tồn tại cần có ma lực là từ đại Holy Grail trực tiếp cung cấp. Cái này cũng không cần bao nhiêu ma lực, vẻn vẹn chỉ là nhân loại ma thuật sư liền có thể cung cấp. Đối nương tựa theo linh mạch góp nhặt 60 năm đại nguyên ma lực Holy Grail tới nói. Cái này điểm ma lực thì càng là tiểu nhi khoa, bởi vì có Holy Grail trực tiếp chèo chống, cho nên Eris cũng không có bởi vì đã mất đi khế ước mà có cái gì yếu hóa. Nàng vẫn như cũ có thể tiến hành bình thường linh thể hóa, thực thể hóa, thậm chí nó bởi vì servant thân phận mà thu được chức giai kỹ năng cũng không nhận được ảnh hưởng, cố hữu kỹ năng cũng là như thế. Về phần bảo cụ, bởi vì ngoại trừ nàng này từng cái thể, cái khác đều đã bị tải rơi mất, cho nên bảo cụ chẳng khác nào bị phá hư. Kỳ thật, nếu như Ngưu Khôi nguyện ý, hắn có thể từ Holy Grail bên trong đem những cái kia cá thể một lần nữa triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá hắn cũng không có phần này lòng dạ thanh thản nghĩ. Lại nói, theo những này faces cá thể bị Holy Grail hấp thu, Ngưu Khôi cũng có rất nhiều cơ có thể cung cấp hắn quan sát. Tuy nói những này linh cơ bởi vì bị chia cắt nguyên nhân đều vô cùng nhỏ yếu, nhưng là trên kết cấu lại là hoàn chỉnh, không phải những này faces cá thể cũng sẽ không tồn tại. Thông qua Holy Grail cấu tạo, Ngưu Khôi liền đại khái hiểu rõ linh cơ cấu thành nguyên lý. Mà lúc này, đang quan sát hơn 80 cái tiểu linh cơ về sau, hắn đã có thể mình chế tạo ra linh cơ. Trên giường, Eris toàn thân vô lực bò, nàng hai mắt vô thần, biểu lộ hoảng hốt, có chút mở ra miệng chảy màu trắng sữa bò, đằng sau có chút nhấc lên động tác, trong cốc có róc rách nước chảy từng cỗ tuôn ra. Tại hẻm núi phía dưới hình thành một mảnh hồ nước nhỏ. Có thể nhìn ra được, nàng vừa mới là bị hung hăng một đùa bỡn một lần đâu. Ngưu Khôi đi vào Eris bên người, trong tay hiện ra một đoàn nhỏ trong suốt lam bạch sắc quang cầu. Đây là cái khác một cái faces cá thể linh cơ. Nguyên bản những này linh cơ chỉ là xác định chức giai không ký danh linh cơ. Đang được vời gọi về sau, bị anh linh lực lượng thay đổi, biến thành thuộc về sơ vần linh cơ. Bất quá, linh cơ là có thể bị dung hợp hấp thu, chỉ cần là cùng chức giai liền có thể. Faces cái khác cá thể linh cơ tự nhiên đều là phân liệt cùng assassin linh cơ, với lại đều là có được cùng một cái anh linh lực lượng, tự nhiên dung hợp hấp thu lên sẽ càng thêm thuận tiện. Về phần có thể hay không vì vậy mà để Eris sinh ra nhân cách cải biến. Trên thực tế, Ngưu Khôi đã vừa mới tại chén trong không gian dùng cái khác linh cơ tiến hành thử mới. Chỉ cần xác định chủ thứ, liền sẽ không sinh ra phương diện này vấn đề. Mà lúc này, coi như Ngưu Khôi không đi tận lực hạn chế chủ thứ, bởi vì chỉ có Eris vẫn tồn tại như cũ, cho nên ngầm thừa nhận liền sẽ là lấy nàng làm chủ thể. Linh cơ Ngưu Khôi trong tay rơi xuống, một chút xíu dung nhập vào Eris trong thân thể. Eris thân thể tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Nguyên bản còn có chút vô thần Eris từ từ lấy lại tinh thần, nàng vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thế. Biểu lộ ngây cả người về sau, liền nhắm hai mắt lại, chủ động đi hấp thu cái kia một viên linh cơ. Rất nhanh, linh cơ liền bị hấp thu hoàn tất. Eris chậm rãi dùng một cái cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên của mình. Cảm giác thế nào? Ngưu Khôi hỏi, ngoặc kép, cảm giác phi thường tốt. Chủ nhân, ta linh cơ không chỉ có đột phá nguyên bản hạn mức cao nhất, cái kia linh cơ cá thể năng lực cùng tri thức cũng bị ta hoàn toàn hấp thu. Eris biểu lộ hưng phấn nói đến, tiếp tục như vậy, nguyện vọng của ta liền thật sự có thể thực hiện. Phasis nguyện vọng là vẻn vẹn làm cá nhân mà tên lưu sử sách, mà ở trong đó kỳ thật trọng yếu nhất liền là cá nhân điểm này. Bọn hắn kỳ vọng lấy đem tất cả nhân cách thống hợp thành một nhân cách. Nguyên bản Eris bởi vì Kotomin Kirei đem bọn hắn xem như con rơi mà cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng, bất đắc dĩ, lấy vì lần này Holy Grail War nguyện vọng của mình là không có hy vọng thực hiện đâu. Nhưng không nghĩ tới, vừa quay đầu, nguyện vọng của mình vậy mà dưới loại tình huống này có khả năng thực hiện. Quả nhiên đâu, nếu như là cái khác, Assassin trước giai Servant, coi như hấp thu cùng chức giai linh cơ, cũng nhiều nhất liền là đạt thành linh cơ đột phá hiệu quả. Không có khả năng hấp thu đến đối phương năng lực cùng tri thức. Nhưng các ngươi bắt nguồn từ một cái cá thể, cho nên có thể đủ làm đến điểm này. Ngưu Khôi lộ ra hài lòng biểu lộ. Rất tốt, cái này rất tốt. Như vậy, ngươi có thể đưa đến tác dụng liền nhiều hơn không ít. Là, như chủ nhân nói, nếu như có thể có được tất cả cá thể năng lực, thuộc hạ sẽ 32 loại đẳng cấp tại B cấp trở lên kỹ năng, cùng trên 100 cái B cấp phía dưới tạp nghề. Tin tưởng dạng này thuộc hạ, tất nhiên sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Thuộc hạ nguyện là chủ nhân nghiêng dùng hết khả năng. Thân thể của ta, năng lực của ta, ta tất cả đều là chủ nhân sử dụng. Có thể là chủ nhân hiệu lực, là thuộc hạ suốt đời vinh hạnh. Eris quỳ trên giường, khom mình hành lễ, ngữ khí vô cùng chân thành nói đến. Nàng lúc này là thật tâm thật ý, so với nàng vừa mới phục thị Ngưu Khôi thời điểm muốn thật lòng nhiều. Ngưu Khôi cười cười nhẹ gật đầu, hắn vuốt ve một cái Eris mái đầu, biểu thị hài lòng. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ, linh cơ hấp thu cũng là cần một chút xíu đến, cho nên cũng không nên nóng lòng. Là, chủ nhân, thuộc hạ nhưng bằng chủ nhân an bài. Eris sắc mặt cung kính, hào không dị nghị, nàng tại vừa mới phi thường chân thành tuyên thệ qua đi, liền thật là đem thân tâm của chính mình hoàn toàn giao cho Ngưu Khôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.